Tác giả, thực hiện, thư viện báo, kết quả, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao, không có việc gì, quả nhiên, làm tốt lắm, nhìn không ra tới, cái kia, hảo đi, đều nhịp, chạy cực nhanh, hiện tại ngẫm lại, cơm nước xong sau, lại đây, ba ba, ngoặc kép, hết chương.